các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện audio trong chương trình. Chúc các bạn nghe chuyện. Nhắc lại, không đợi Lỗ Thiên Nghĩa nhắc nhở, thực ra Lỗ Thiên Liễu cũng đã cảm nhận được những tảng đá dưới chân mình đang lỏng ra. Cô liền mở miệng hít dội lấy một hơi, nhả đuôi bím tóc đang ngậm trong miệng ra. Bím tóc rơi xuống, quét ngang qua bậc đá thứ hai, chỉ nghe bụp một tiếng, mặt của bậc đá xoay đánh dèo từ trong ra ngoài, giục một cái đã dựng lên thẳng đứng. Mép của bậc đá sượt qua sát chớp mũi của Lỗ Thiên Liễu, lực đạo cực mạnh đẩy ra một luồng gió sọc thẳng vào mũi miệng, khiến cho cô muốn sặc. Sức bật của bậc đá quả thật rất mạnh, vì dụng ý của nó là nhằm hất tung người dẫm lên trên bậc xuống sông. Cũng may Lỗ Thiên Liễu còn chưa khom hẳn lưng xuống, nếu không cả tấm đá đập thẳng vào đầu, hậu quả chắc chắn vô cùng thê thảm. Dù vậy, Lỗ Thiên Liễu cũng bị một phen hết vía, nửa thân trên bật thẳng dậy theo phản xạ, hai chân duỗi căng vận lực, cơ thể lại trở về tư thế đứng thẳng. Đây là phản xạ mang tính tiềm thức, các bộ phận trên cơ thể vận lực hỗn loạn, phương hướng vận lực cũng đột ngột thay đổi. Hai thằng đá rời viền ở mép ngoài ụ đá và viên đá nổi ở ngoài cùng lập tức tuột ra, chìm nghiễm xuống nước. Toàn bộ các phiến đá xếp thành ụ đổ thuyền lần lượt xô nhau chạy ra phía ngoài. Nước sông lập tức tràn lên, đã gần chạm tới đế dài của Lỗ Thiên Liễu. Sắp dở rồi. Giọng nói quang quang như lệnh dở, đó là giọng của gã trai lực lưỡng chèo thuyền khi nãy. Mặc dù chỉ vài tiếng ngắn ngủi, nhưng đầy vẻ quan tâm lo lắng. Lỗ Thiên Liễu nhanh chóng xoay cơ thể sang bên cạnh một góc 90 độ. Hai tay dang rộng, phương hướng vận lực của hai chân lúc này đã biến thành chân trước chân sau. Tư thế này tạo nên một lực đạo lớn hơn nhiều so với kiểu vận lực từ hai bên trái phải. Đồng thời, cô khẽ đặt ngón giữa và ngón trỏ tay trái vịn nhẹ lên mép bậc đá đang dựng đứng để mượn lực. Ụ đá rời đã ổn định trở lại, những viên đá dưới chân của Lỗ Thiên Liễu cũng đã thu về được một chút. Phần nước sông vừa dền lên lại từ từ rút xuống. Cô quay đầu lại, nở một nụ cười tinh nghịch, dẫu môi là mặt hề với kẻ đứng trên thuyền, nhưng không nói lời nào, khuôn mặt đỏ bừng lên vì nín hơi. Cô sợ nếu mở miệng, khí sẽ lập tức tán thoát mà không giận được. Những người trên thuyền đều biết cô đang là mặt hề dài. Gã trai chèo thuyền cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của Lỗ Thiên Liễu. Mặt bậc đá đang dựng đứng lúc này lại dần dần hạ xuống. Lỗ Thiên Liễu buộc phải thu các ngón tay về, nếu không sẽ bị kẹp vào khe đá. Đón lấy, Lỗ An nói, nhưng chưa hành động ngay. Ông đợi Lỗ Thiên Liễu ngoảnh đầu nhìn sang phía mình, mới tung chân đá thanh gỗ dùng làm ghế ngồi ở mũi thuyền bay về phía cô. Lỗ Thiên Liễu lập tức hiểu ý, đưa tay đón lấy thanh gỗ, dặn cổ tay một cái, xoay thanh gỗ qua, nhanh chóng cầm ngay vào khoảng trống giữa khe bậc thềm còn chưa kịp khép dần. Bậc đá bị chặn lại, kêu lên hai tiếng răng rắc, cho thấy cơ quan đã dừng. Lỗ Thiên Liễu ấn tay vào thanh gỗ, cảm thấy đã đủ chắc chắn, liền tống mạnh tay một cái, thân hình đã nhẹ nhàng đậu trên thanh gỗ. Bậc thứ nhất và bậc thứ hai của tam cấp đều là điểm thực, không có cạm bẫy. Còn bề mặt của bậc thứ hai thực chất là một tấm sắt màu xanh xám, hình dạng và màu sắc gần giống hệt như hai bậc đá còn lại. Nếu không tiến sát lại gần quan sát cho kỹ, sẽ không thể nhận ra được sự khác biệt. Khám diện ủ đá rời đã được xử lý xong. Lỗ Ân ngoảnh đầu ra hiệu cho gã trai chèo thuyền. Anh ta liền nhấn thật sâu mái chèo xuống nước, vận lực đẩy ngang một nhát thật mạnh. Con thuyền lập tức giục xoay ngang, mũi và đuôi thuyền tì vào hai móng nhà ở hai bên, chắn ngang con kênh. Thuyền đã dừng lại. Lỗ Thịnh Nghĩa và Lỗ Ân, người xách hòm gỗ, người đeo vỏ, tung mình nhảy lên mặt đá. Tấm rèm trên mũi thuyền lại lay động. Từ bên trong lom khom chui ra một người đàn ông khoảng 60 tuổi, dưới cằm để một chòm râu sơn dương ngắn. Đó chính là ông Lục Tiên Đức. Từ nãy đến giờ, Lỗ Thiên Liễu đã phải trải qua một phen kinh tâm động phách mà ông ta không hề ló đầu ra lấy một thoáng. Quả thực là một người điềm tĩnh đáng nể. Ông Lục cầm tay nải của Lỗ Thiên Liễu quẳng lên bờ. Lỗ Thiên Liễu lập tức tiếp lấy. Sau đó, ông cũng xách chiếc hòm mây rồi nhảy lên. Vừa đặt chân lên thềm, ông đã hít liền hai hơi thật sâu, bộ dạng trông giống như người bị hen suyễn. Gã trai chèo thuyền cầm lấy cây sào xuyên qua lỗ sỏ thừng ở trên đầu thuyền, cắm sâu xuống lòng sông,

liền hạ cán đao xuống, gõ nhẹ lên phần chính giữa ở phía dưới cánh cổng. Sau đó đến góc bên phải phía dưới, rồi chuyển sang góc bên trái phía dưới. Mọi người đều nín thở, nhìn không chớp mắt vào cánh cổng, chờ đợi xem có phản ứng gì hay không. Họ không nhìn thấy gì, nhưng bên tai đã nghe thấy tiếng lăn tròn của một vật thể gì đấy. Âm thanh mỗi lúc một lớn, dường như những thứ đang lăn mỗi lúc một nhiều thêm. Một lát sau, âm thanh đột nhiên im bặt, rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Đồng thời gõ vào hai phương bảy, ba bên trên ô trống. Ông Lục lên tiếng. Lỗ Thịnh Nghĩa lấy ra một con dao khắc gỗ lưỡi rộng từ trong hòm, gật đầu ra hiệu với Lỗ Ân. Rồi con dao khắc và cán dao tròn đồng thời gõ vào mép ngoài bên cạnh hai ô 37 trên ô số 59 giữa. Không hề xuất hiện tiếng lăn, nhưng lại vọng ra một tiếng vật thể nào đó đang trượt đi. Tiếng trượt rất quen tai đối với tất cả những người đang đứng ngoài cổng. Đó là tiếng then cửa đang chuyển động. Cuối cùng chỉ nghe cách một tiếng, then cửa đã vào đúng vị trí. Cánh cổng bỗng xoay đi êm ru không một tiếng động, không cần ai phải đưa tay đẩy, hơn nữa còn mở toàn hết cỡ cho đến khi cánh cổng dính sát vào tường. Bên trong cánh cổng là một lối đi khá ngắn, nói chính xác hơn đó chỉ là một mái hiên đưa ra. Mái hiên chỉ kéo dài đến hành lang phía trước của căn lầu bên trái, nhưng ở chỗ tiếp nối với hành lang lại tách ra một con đường nhỏ rẽ vào vườn hoa. Bên ngoài dãy lan can sông hoa của hành lang phía trước có một hòn giả sơn hình thanh kiếm cao chừng một thân người. Cách bố cục này rất phù hợp với các tướng trong phong thủy. Từ cổng sau đi vào, đầu tiên chắc chắn sẽ là sân sau. Thông thường sân sau không nên thiết kế bố cục kiểu ngã tư, vì như thế sẽ tương xung với cách cục của nhà chính. Bởi vậy lối rẽ ở đây chỉ chia làm ba nhánh, còn hòn giả sơn hình thanh kiếm bên cạnh hành lang, mũi kim đâm chên chết vào giữa cổng sau, có tác dụng trấn tà trừ quế. Lỗ Ân giành đi trước, nhưng di chuyển rất chậm, bước từng bước vô cùng thận trọng. Ông vừa đi vừa tháo nút cài bằng đồng vàng hình mỏ chim ưng ở trên tấm da cá đang bọc lấy lưỡi đao, rồi lột tấm da ra. Lưỡi đao lập tức hiển lộ, lấp loáng một dải sáng xanh sắc bén. Lỗ Ân lắc khẽ tay trái, dải vỏ bọc da cá liền quấn gọn lên trên cổ tay. Tư thế cầm đao của Lỗ Ân rất đặc biệt. Ba ngón tay bên dưới nắm lấy chu đao, ngón cái và ngón trỏ cong thành hình chữ bát, nắm lấy máu che tay bên trên chuôi. Do chu đao rất ngắn nên phải cầm như vậy mới có thể nắm được hoàn toàn. Thế nhưng đó hoàn toàn không phải là cách thức cầm đao miễn cưỡng cho phù hợp với cán đao quả ngắn, mà vì với tư thế đó ông có thể dễ dàng duỗi thẳng hai ngón đang gặp cong hình chữ bát, đẩy lòng bàn tay trượt qua quả cầu đồng của chu đao. Ông biết sử dụng đao pháp xuân thu quán đổi giữa hai tư thế dừng đao và chút đao, với cách cầm đao như vậy có thể giúp ông tùy ý biến hóa giữa hai loại đao pháp dựng đứng và buông chút một cách chớp nhoáng trong khi giao chiến. Ngay từ khi còn ở trên thuyền đã có thể nhận ra ý khí xung chiến của Lỗ Ân rất quyết liệt. Lúc này khi đao đã trong tay, ông lại càng bừng bừng khí thế. Thanh đao đang nằm trong tay của vị thiết quyết đao khách năm xưa đã 20 năm nay chưa hề dính máu, vì vậy ánh mắt của ông bây giờ cũng giống hệt lưỡi đao, liên tiếp lóe lên những tia sáng lành lạnh. Ai cũng nhận ra ánh mắt rừng rực ấy đang khao khát điều gì. Hơn 20 năm về trước, Lỗ Ân là một thiết quyết bảo tiêu trong nha môn quan tuần phủ Chiết Giang. Lúc đó đội ngũ thiết quyết từ trên xuống dưới được chia làm 3 cấp, đó là đao khách, đao vệ và đao thủ. Lỗ Ân khi đó là một đao khách cao cường. Ông vốn đã có công phu gia truyền, sau khi gia nhập đội ngũ thiết quyết lại được rèn luyện những đao pháp thực dụng nhất, hiệu quả nhất trong chiến đấu thực tế, nên mọi chuyến bảo tiêu đều vượt qua nguy hiểm hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trong một lần khi Lỗ Ân đến Phúc Kiến đón người nhà của quan tuần phủ, trên đường đã bị cường đạo tập kích. Trong lúc giao chiến hỗn loạn, ông đã đánh nhầm phải đại công tử đang cuống cuồng bỏ chạy. Sau khi đến Hàng Châu, do vết thương quá nặng, đại công tử đã không qua khỏi, Lỗ Ân cũng khó thoát tội chết. Lúc đó Lỗ Thịnh Nghĩa cũng vừa đến Hàng Châu bái kiến đại sư phong thủy Định Vô Nghi. Nhận lời mời của quan Tùng Phủ, cả hai người đã đến dinh thự của ông ta để xem xét phong thủy. Lỗ Thịnh Nghĩa nhận ra kiến trúc nhà ở của Tùng Phủ có chỗ ác quá, và tìm được trên xà nóc của chính sảnh năm cây đinh quan tài nghĩ xét đã bị cưa mất đầu mũ. Đó chính là thứ đinh ngũ độc tuyệt hậu. Lỗ Thịnh Nghĩa đã giảng giải cho quan Tùng Phủ về mức độ thâm hiểm nguy hại ẩn tàng trong đó, gán nguyên do cái chết của đại công tử do chỗ ác phá này. Nhờ vậy mà Lỗ Ân mới được thoát khỏi tội chết, chỉ bị đuổi về quê. Lỗ Ân là một hán tử cương cường trọng nghĩa, cho rằng mạng sống của mình là do Lỗ Thịnh Nghĩa ban cho, nên đã đi theo Lỗ Thịnh Nghĩa từ đó. Ông ta cũng đổi sang họ Lỗ, lấy một chữ Ân để làm tên, thể hiện tấm lòng biết ơn và trung thành với Lỗ gia. Mặt khác, cũng đỡ mất công phiền hà giao nộp công văn đuổi về cho quan phủ tại quê cũ. Nhắc lại, Lỗ Thịnh Nghĩa và Lỗ Thiên Liễu vẫn bám sát sau lưng của Lỗ Ân. Lỗ Thịnh Nghĩa luôn đi trước Lỗ Thiên Liễu nửa bước. Đó chính là thói quen của ông. Ông cần phải đảm bảo an toàn cho Lỗ Thiên Liễu. Thói quen này xuất phát từ tình yêu thương ông dành cho cô, vốn dĩ cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu suy xét một cách sâu xa, tại sao ông lại yêu thương cô đến thế? Tự đáy lòng ông cũng cảm thấy rất khó giải thích. Với ông, Lỗ Nhất Khí và Lỗ Thiên Liễu đều là những báu vật do ông trời ban tặng. Năm xưa khi ông và anh trai phá vách bách anh dưới nước đã trúng phải lời nguyền tuyệt hậu. Lời nguyền còn chưa quá giải, vậy mà ông trời đã ban cho ông những hai đứa con bảo bối. Đứa con ruột Lỗ Nhất Khí chắc chắn là một bảo bối, nhưng ông không dám giữ bên mình. Còn đứa con gái mà ông nhặt được đây cũng là một bảo bối, nhưng ông không thể rời xa. Năm đó, sau khi gửi Lỗ Nhất Khí đi, ông Lục đã giúp ông tính toán quẻ Phục Hy. Quẻ tự nói rằng phía tây nam mộc dượng sẽ xuất hiện kỳ tài. Ngày sau không chừng hữu dụng. Thế là ông một thân một mình lặn lội tìm kiếm khắp vùng tây nam, nhưng không gặp được gì cả. Một hôm, ông đến vùng Đại Lý, nhận lời của Vô Do Pháp Sư tại Thừa Thiên Long đến giúp chùa điêu khắc một khảm thờ bằng gỗ với chủ đề Quan Âm thuyết pháp lánh phàm trần. Khi khách đến nhành liễu cầm trên tay Quan Âm, ngoài cổng bỗng xuất hiện một bé gái chừng 5-6 tuổi, áo quần rách rưới, mặt mũi lấm lem. Đứa bé nhìn chằm chằm vào chiếc bát đựng mấy cái bánh mà Lỗ Thịnh Nghĩa chưa kịp ăn đang để trên bàn, rụt rè lên tiếng: "Cha ơi, con đói." Lỗ Thịnh Nghĩa nghe vậy, trong lòng trào dâng một nỗi xót xa. Bàn tay cầm dao khẽ run rẩy, rạch hỏng cành liễu, cứa đứt cả ngón tay của ông. Một giọt máu hồng nhỏ trên cành liễu hòa cùng một giọt nước mắt nóng hổi. Lúc này, từ trong đại điện phổ tế, Vô Do đại sư đang tụng niệm Phật hiệu, bỗng cất tiếng sang sảng mà nói vọng ra: "Vô Do tức là do trời, liễu đức tức là liễu trời, ý trời tức là ý người, con gái của trời chính là con gái của ông đấy." Và sau chuyến đi tây nam lần ấy, Lỗ Thịnh Nghĩa đã đưa theo về một cô con gái nhỏ, đặt tên là Lỗ Thiên Liễu. Lúc đó, Lỗ Thiên Liễu không biết mình từ đâu lưu lạc tới Đại Lý, cũng chẳng biết mình bao nhiêu tuổi. Lỗ Thịnh Nghĩa liền coi như đứa bé bằng tuổi với Lỗ Nhất Khí, ngày sinh cũng lấy cùng với sinh nhật của Lỗ Nhất Khí. Khi mới đi vào phía trong cổng, Lỗ Thiên Liễu bám sát theo sau Lỗ Thịnh Nghĩa. Nhưng sau đó cô dần dần tụt lại. Không phải cô không theo kịp, mà là cô cố ý bước chậm hơn, vì cô còn phải vừa đi vừa tụ khí ngưng thần, giữ cho ba giác tỉnh táo để đến lúc quan trọng có thể ứng phó kịp thời. Ba giác tỉnh táo là gì? Thính giác, khứu giác và xúc giác của Lỗ Thiên Liễu đều nhạy bén khác thường. Cô chỉ cần ngưng thần tụ khí, tập trung tâm lực, ba giác này lập tức có thể cảm nhận được những thứ cực kỳ vi tế như kiến bò, cỏ mọc, mùi khí vị đá, và đặc biệt rất nhạy cảm với những thứ ô uế quái dị. Chính nhờ khả năng đặc biệt bẩm sinh nên cô đã dễ dàng luyện được các công phu tịch trần của Lỗ gia. Cô có ngộ tính rất cao, luyện công phu tịch trần chẳng tốn bao nhiêu tâm lực. Về sau khi đã lớn hơn, cô dần dần nhận thấy rằng trong những thứ mà ba giác của mình có thể cảm nhận được, không phải thứ nào cũng có thể giải quyết bằng tịch trần. Thế là cô cả ngày bám riết lấy ông Lục để mà học công phu bố cát và thiên sư pháp. Ở bên ông Lục lâu ngày, giờ cô nói tiếng Ngô còn thuần thục hơn cả ông Lục. Ông Lục thời trẻ đã theo học Thiên Sư Pháp ở núi Long Hổ, mặc dù chỉ học được chút ít, nhưng cũng đã đủ vốn liếng để đối phó với những thứ yêu ma quỷ quái lạc vặt. Nhưng Lỗ Thiên Liễu vẫn chưa hài lòng, cô thậm chí còn theo ông Lục lên tận núi Long Hổ, nói là muốn học được Thiên Sư Pháp chính tông quyền diệu hơn nữa. Ông Lục dẫn Lỗ Thiên Liễu lên núi Long Hổ, nhưng chỉ ở đó 7 ngày đã quay về. Các vị đạo sĩ già phong thái tựa thần tiên ở núi Long Hổ đều rất quý mến Lỗ Thiên Liễu. Thế nhưng không ai chịu dạy Thiên Sư Pháp cho cô, mà chỉ giảng dạy chút ít về bát quái dịch số, kỳ môn đồn giác, và kể cho cô nghe một số vật quái dị, việc ly kỳ khác. Họ đều cho rằng cô không cần phải học, vì cô đã lờ mờ hiển hiện tướng Bích Nhãn Thanh Đồng. Đạo gia và đồng y đều cho rằng Bích Nhãn Thanh Đồng là thần tiên. Vì vậy, chí ít Lỗ Thiên Liễu cũng là nửa người nửa tiên, yêu ma quỷ quái nhìn thấy cô sẽ phải né tránh. Lỗ Thiên Liễu lại cho rằng đó là cái cớ để các lão đạo sĩ từ chối truyền dạy tuyệt kỹ cho mình. Nhưng mà nghĩ lại, mình cũng chỉ là một đứa con gái, quả thực không thích hợp để học các thuật rước thần đuổi ma, nên cũng thôi, không nài nỉ thêm nữa. Nhà cửa vùng Giang Nam thường có bố cục khuất khúc quanh co, ẩn tổng thể trong chi tiết. Rất nhiều viên lâm trạch viện lớn có bố cục chẳng khác nào một mê cung. Nhà cửa xây theo phong cách này, khi bài khảm đặt nút hay ám toán kẻ đột nhập, thường sẽ nhằm vào người đầu tiên và cuối cùng để ra tay, chứ không hướng mũi tấn công vào những người ở giữa. Vì thế, đường lối đi bên trong rất ngắn, liên tục rẽ ngoặt quanh co, che chắn khéo léo. Người đi phía trước đã qua chỗ ngoặt đến mấy bước mà người sau chưa chắc đã bám theo kịp. Người đi sau đến chỗ rẽ phải quan sát kỹ thì mới biết được phía trước nên đi đường nào. Đôi khi mặc dù đã nhìn thấy người phía trước, nhưng con đường dưới chân chưa chắc đã dẫn được tới nơi. Không chừng lại có ao nhỏ, cầu ngắn chắn đường, phải đi vòng sang bên cạnh. Chỉ có người ở giữa mới có thể luôn phối hợp được với hai phía trước sau, và trước mặt sau lưng cũng luôn có người hỗ trợ che chắn. Vì vậy, Quan Ngũ Lang vốn định đi sau cùng, nhưng lại bị ông Lục ngăn lại. Ông Lục biết rõ, mặc dù Quan Ngũ Lang dũng mãnh kiên cường, không màng sống chết, nhưng anh ta quá thật thà, rất dễ mắc lừa. Nếu như để cho anh ta đi đoạn hậu, chỉ cần hơi tụt lại phía sau, chắc chắn sẽ trúng bẫy. Thế là Quan Ngũ Lang đi lên phía trước ông Lục. Anh ta đeo xéo cái gùi tròn sau lưng, tay nắm chặt chuôi đao bằng sắt sống. Dẫu rằng Ngũ Lang là đệ tử của Lỗ Ân, nhưng anh ta lại không biết đao pháp Xuân Thu. Điều này có liên quan tới ngộ tính và thể trạng, cũng liên quan đến tính khí và nhân cách của anh ta. Ngũ Lang mới 9 tuổi đã bắt đầu theo nghề kéo thuyền ở bên sông Vận Hà. Nhưng khi đó sức ăn đã khỏe gấp đôi người trưởng thành. Sợi dây kéo thuyền sau lưng anh ta bao giờ cũng căng hơn tất cả những người khác. Ngũ Lang mồ côi cha mẹ từ tấm bé, bẩm sinh sức khỏe hơn người, nhưng lại không phải là một nhân tài luyện võ, vì bản tính quá chất phát, thiếu linh hoạt. Thế nhưng lại rất thích hợp với luyện kỵ pháp lập trụ trong công phu lục hợp của Lỗ gia. Bình thường Quan Ngũ Lang rất mực cần cù chăm chỉ, anh ta luôn nghĩ rằng có thể vào được Lỗ gia đã là một phúc khí lớn lao, nên luôn cần mẫn cần tụy, gắng làm thật tốt mọi công việc được giao phó. Lỗ Ân đã nhân theo con người anh ta mà cho luyện ngón phát đạo, đồng thời truyền thụ chiêu pháp Quyên Nhi đao, đao xoay tròn, biến hóa cực ít. Đao pháp này trong giang hồ còn gọi là Toàn Phong Sát, gió xoáy nhiếp. Kỳ thực, bản thân của Lỗ Ân cũng không thuần thục đao pháp này, vì thứ nhất, nó cần đến nhiều sức mạnh. Thứ hai, đao thủ không được phép chống mặt. Nhưng hai điểm này đều rất phù hợp với Ngũ Lang. Không những anh ta bẩm sinh sức lực hơn người, mà từ nhỏ đã lên đên sông nước, sóng gió đã quen rồi, không hề biết thế nào là chống mặt. Ông Lục đi phía sau cùng, thần thái hết sức tự tin, giống như ông vẫn luôn tin tưởng vào bản lĩnh của mình. Thế nhưng xuất thân là một thầy phong thủy lang thang phố chợ, bản lĩnh mà ông có được đều là những lý luận và phương thuật lạ lùng cũ rích. Những cao nhân thật sự cho rằng đó là kiến thức nửa mùa. Người ngoại đạo lại cảm thấy quá cổ lỗ vô dụng, đặc biệt từ sau thời dân quốc, nhiều người đổ xô theo thuyết mệnh lý chòm sao của phương Tây. Vì vậy, càng chẳng có mấy người chịu nghe ông. Thế nhưng trong cuộc đời, hẳn ai cũng có được một vài tri kỷ. Đối với ông, tri kỷ thật sự chỉ có hai. Một trong hai người đó chính là Lỗ Thịnh Nghĩa. Nhưng suy cho cùng, Lỗ Thịnh Nghĩa có vẻ giống như một người anh em, một người thân thuộc của ông hơn là tri kỷ. Đặc biệt là trong hơn 20 năm sống trong nhà họ Lỗ, ông thật sự đã coi đây là nhà của chính mình. Còn người tri kỷ thứ hai, ông giấu kín tận đáy lòng, chưa bao giờ mở miệng hé lộ với bất kỳ ai. Các chiêu thức trong công phu bố cát của nhà họ Lỗ rất trùng hợp với những phương thuật mà ông Lục đã học được. Các kỹ pháp cần sử dụng cả trí lực và sự khéo léo như tìm quyệt, chọn giờ, tàn bảo, cải tướng. Trong thuật bố cát đã giúp cho ông có cơ hội để bộc lộ tài năng vốn có. Ông Lục ở nhà họ Lỗ đã nhiều năm, tất cả mọi người đều kính trọng ông, coi ông như một người thầy, một người thân thích. Ở đây ông đã tìm được niềm vui và tình cảm mà lâu lắm rồi ông không có được. Với ông, một nửa là tri ân ngộ, còn một nửa là tình thân, tình bằng hữu. Trước khi bước vào cổng sau, ông đã kịp lấy bàn đồn giáp trong người ra xem thử, thấy cửu tinh chủ về sao thiên vệ hợp với báo thù giải quan, ban ơn kết bạn. Bát môn là kinh môn, hợp với bắt giữ trộm cướp, kiện tụng, mưu kế, tạo nghi ngờ. Ông không biết xét về mặt tướng số là Lỗ gia có lợi hay đối phương có lợi. Lời phán đoán có chút mâu thuẫn, cũng giống như mâu thuẫn đang ngấm ngầm khởi dậy trong lòng của ông lúc này. Khi ông Lục bước vào cổng sau, chỉ nhìn thấy ba người. Lỗ Ân đi đầu, đã rẽ ngoặt về hành lang phía trước. Khi ông đến chỗ tiếp nối giữa mái hiên với hành lang phía trước, chỉ còn thấy Lỗ Ân và Lỗ Thịnh Nghĩa đang đi về phía bờ ao ở cách đó khá xa, mà không thấy bóng dáng của Liễu Nhi và Vũ Lan ở đâu nữa. Ông cũng không mấy bận tâm, vì rất có thể giữa ông và Lỗ Thịnh Nghĩa còn có một đoạn khuất hút, phải ngoặt thêm một vài chỗ nữa thì mới có thể nhìn thấy mọi người.